xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 278, hủy dung hoa hậu giảng đường, 69. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát đường quả nắm chặt bình thủy tinh, thấp giọng hỏi, đây là cái gì? Nhìn thật xinh đẹp, giống đang phát sáng, thật sự là đời ta nhận đến tốt nhất lễ vật. Đường quả cười cười, về sau cũng không thu được so cái này tốt hơn lễ vật. Ngụy Việt con mắt lóe sáng thoáng cái, tràn ngập hy vọng nói, làn da lại sinh dịch, ta đưa nó mệnh danh là làn da lại sinh dịch. Hắn đau lòng sờ lấy đường quả trên mặt khối kia giữ tợn sẹo, quả quả là một cái yêu xinh đẹp nữ hài, làm sao có thể để vết sẹo này ngăn cản quả quả đẹp đâu. Đường quả khẽ giật mình, sững sờ nhìn xem Ngụy Việt, ngươi nghiên cứu nửa đời chính là vì cái này. Đúng vậy a, Ngụy Việt nhắc tới còn có chút hưng. Phấn, đây là ta cả đời lớn nhất thành tựu. Ánh mắt của hắn sáng ngời có thần, đây là ta cầu hôn lễ vật, hy vọng ngươi có khả năng ưa thích. Nàng như vậy hoàn mỹ, lại như vậy ưa thích truy cầu hoàn mỹ, hắn làm sao không nguyện ý giúp nàng càng hoàn mỹ hơn. Hắn yêu nàng, yêu loại kia yêu, nàng một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể khiên động hắn tâm, nàng khổ sở, hắn đau lòng, nàng cao hứng, hắn cũng vui vẻ. Nàng hạnh phúc liền là hắn hạnh phúc. Đường quả vỗ vỗ Ngụy Việt mặt, trên mặt có chút cười, bạn trai, ngươi thật là quá tùy hứng, làm nghiên cứu cái này lại sinh dịch thế mà ngay cả mình thân thể đều không để ý, ngươi biết không, ta kỳ thật cũng không thèm để ý khối này sẹo. Nàng cười lên thật là vạn phần mê người, bạn trai, ngươi có phải hay không đối ta mị lực có hiểu lầm gì đó, đỉnh lấy khối này. Sẹo ta đều có vô số người ái mộ, mỗi ngày đều có người khen ta đẹp mắt, ngươi nhất định phải cho mình trêu chọc nhiều như thế tình địch sao? Nhìn thấy Ngụy Việt một mặt sững sờ bộ dáng, đường quả cúi đầu xuống, hôn lên hắn môi, nhưng ta thật rất ưa thích bạn trai, ngươi đối ta thật tốt. Thế nhưng là ta có chút tức giận, ta thay đổi đẹp, ngươi lại không? Quả quả ta, đường quả đưa tay che lại hắn môi, ngươi không phải hướng ta cầu hôn sao? Ta đáp ứng, ngày mai liền kết hôn đi. Quả quả, ngày mai là không phải quá gấp chút. Ngụy Việt có chút mới, hắn còn không có chuẩn bị liên quan tới hôn lễ hết thảy a, coi như muốn kết hôn cũng phải cho nàng một cái vĩnh thế khó quên hôn lễ mới đúng. Cái này không cần bạn trai quan tâm, hôn lễ sự tình một năm trước ta tìm người đi xử lý, ngươi chỉ cần ngày mai xuất hiện. Liền được, Ngụy Việt biết hắn thân thể xảy ra vấn đề, rõ ràng hai ngày trước cũng còn tốt tốt, nói ngã liền ngã, hắn rất khủng hoảng, hắn sợ hắn đi quả quả sẽ khổ sở. Hắn cũng sợ mất đi nàng, nắm chặt bạn gái tay, hắn an tâm chút. Quả quả muốn cùng hắn kết hôn, hắn lại có chút do dự, hắn sống không lâu, kết hôn chẳng phải là chậm trễ quả quả. Bạn trai, ngươi nếu là dám đào hôn, ta sẽ để cho ngươi chết không nhắm mắt. Ngụy Việt liền tranh thủ đào hôn dự định ném sau đầu, quả quả là nói được thì làm được người. Hắn không sợ chết không nhắm mắt, hắn sợ nàng tổn thương chính nàng. Đường quả bồi tiếp Ngụy Việt tại phòng bệnh ngồi thật lâu, trong lúc đó nàng xem vị diện nhóm, nghĩ nghĩ, phát một đầu tin tức đi ra ngoài, Tử Vân chân nhân, ngươi có tục mệnh đan sao? Tử Vân chân nhân, có, giáo. Hoa, ngươi cần bao nhiêu, giáo hoa trước cho ta một viên đi, ta thử nhìn một chút có hữu dụng hay không? Kịch bản bên trong một thứ gì đó không thể nghịch ca, nàng có thể cải biến kịch bản, lại không thể đủ cải biến sinh mệnh chiều dài. Như hệ thống nói, nàng xác thực hy vọng Ngụy Việt sống được lâu một chút. Cầm tới tục mệnh đan về sau, đường quả đi vào Ngụy Việt bên người, trực tiếp đốt cho hắn ăn, nuốt vào. Cách chương,